Phản xuyên đệ nhất yêu nữ, chương 10:10, trà sữa nuôi dưỡng lốp xe dự phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trà xanh, Tần Mộc Vũ bật cười. Cậu quá ngây thơ rồi, Hạ Noãn Tử không nên gọi là trà xanh, mà nên gọi là trà sữa mới đúng. À, có gì khác nhau sao? Khác nhau rất lớn, khi nào mới gọi trà xanh, chính là chỉ cái loại có bề ngoài tươi tắn thông minh, luôn thả tóc dài bay bồng bềnh trong gió, hay xem bản thân chính là tâm điểm là ánh mặt trời, nhưng lại hay giả vờ đáng thương nhu nhược trước mặt mọi người, cũng luôn biểu hiện mình là vô hại, là người yêu thương động vật. Nhưng sau lưng chính là người bệnh hoạn, rất giỏi bài mưu tính kế, là một người phụ nữ thích đùa bỡn người khác. Mà trà sữa chính là phiên bản nâng cấp của trà xanh, lấy vẻ bề ngoài ngọt ngào đáng yêu cộng với tính cách đơn thuần, thiện lương, vậy mà đã làm vô số lốp xe dự phòng bị sập bẫy. Bọn họ sẽ thực hiện kế hoạch 3-0 đối với đàn ông tự đưa đến cửa, không đồng ý, không từ chối, và không chủ động, nhưng vẫn duy trì những hành động mập mờ trên mức tình bạn, nhưng sẽ không đồng ý làm người yêu. Đây chính là cách nuôi những lốp xe dự phòng. Tần Mộc Vũ liếc mắt nhìn Khúc Phàm đang bận chăm sóc cho Hạ Noãn Tử cùng với một nụ cười tươi trên khóe miệng. Cái này không phải lốp xe dự phòng số 1 điển hình sau, câu dính con mồi rồi nhưng lại không đáp lại cái gì cũng không hoàn toàn chú tâm đến con mồi. Mọi người cho rằng cô ta có tính cách ngây thơ trong sáng, không dành thế sự, nhưng thực tế cách hành động của cô ta đều được toan tính kỹ lưỡng, nhìn vào sẽ không biết được đó toàn là những mưu mô thâm độc phía sau. Cũng rất giỏi làm bản thân trở thành tiêu điểm, kỹ thuật diễn thì vô cùng chân thật, luôn làm ra dáng vẻ đơn thuần vô hại, và luôn chiếm được lòng yêu thích của các nam sinh. Loại người này rất hay ghen ghét, chỉ cần có một nữ sinh khác xấu hơn cô ta thì cô ta sẵn sàng trở thành bạn tốt, trung thành, cho nên, điểm đặc trưng của cô gái trà sữa đó là nhân duyên tốt, nhưng khi bị phát hiện có một nữ sinh còn xinh đẹp hơn cô ta, thì lòng ghen tị tính độc ác của cô ta bộc phát. Nghĩ đến đây, trong mắt Tần Mộc Vũ hiện lên một tia lạnh lẽo. Đây chính là nguyên nhân khởi đầu cho cái chết của nguyên chủ. Vì Hạ Noãn Tử đã nhìn thấy được gương mặt thật của nguyên chủ. Trước kia, mỗi ngày cô ta đều sẽ đứng trước gương hỏi ai mới là cô gái đẹp nhất rồi nhận được câu trả lời đầy tự luyến của bản thân cô ta, đột nhiên một hôm lại biết được câu trả lời khác rằng Tần Mộc Vũ mới thật sự là công chúa xinh đẹp, điều này đã kích thích suy nghĩ vặn vẹo ghen ghét của cô ta. Vì thế Hạ Noãn Tử đã nảy ra một kế hoạch, cô ta có một bà con xa nhà nghèo lại mắc bệnh nan y, cũng trùng hợp là người này cũng đang có ý định tự tử. Trùng hợp hơn chính là người bà con Lý Tư Linh này đã từng điên cuồng theo đuổi lốp xe dự phòng số 2 của Hạ Noãn Tử có tên là Tư Dực Dương. Hạ Noãn Tử tìm gặp Lý Tư Linh, cho cô ấy một số tiền, rồi yêu cầu cô để lại những lời di ngôn cuối cùng, nói rằng bản thân cô và Tư Dực Dương hiện đang hẹn hò với nhau, lại không nghĩ tới Tần Mộc Vũ lại tranh giành bạn trai của cô, xen vào phá hoại tình cảm của hai người bọn họ, cô thật sự rất đau khổ nên mới nhảy lầu tự tử. Lý Tư Linh nghĩ đến thân thể của mình, rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, vậy là gật đầu đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Tư Dực Dương vì sao lại phối hợp diễn một màn giả dối này, vậy không thể không thiếu nhờ vào công lực của Hạ Noãn Tử rồi, chỉ cần dùng một chút mỹ nhân kế là đã khiến Tư Dực Dương mê muội đến đầu óc choáng váng, cho dù nói cái rắm cũng thơm, chắc hắn cũng không chút do dự mà gật đầu, còn nói thật là thơm. Dù sao hắn cũng là cậu ấm nhà giàu, lịch sự ăn chơi, phong lưu cũng có thể viết ra một bộ truyện dài 5 triệu chữ. Tần Mộc Vũ vô tội như vậy, nhưng trên lưng lại mang tội danh là tiểu tam còn có thêm mạng người. Kết thúc tuyệt vọng, nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Mộc Vũ càng lạnh hơn, cô không phải người tốt nhưng bản thân cô có điểm mấu chốt để nhẫn nhịn. Sở dĩ đột làm người, bởi vì người sẽ có điểm giới hạn. Còn Hạ Noãn Tử chỉ bởi vì lòng ghen tị của cô ta mà đã hại chết một thiếu nữ vô tội, hành vi của loại này không hề có điểm mấu chốt, không khác gì một con ma quỷ. Một sinh mạng vô tội lại bị kế hoạch của cô ta hại chết, còn ở bên ngoài giả thành đáng thương nhu nhược, khiến những người trong cuộc cảm thấy cô ta mới là người chịu ủy khuất nhất, không những không trách mà còn đi an ủi cô ta. Trình độ này, chỉ sợ đã sắp vượt qua phiên bản trà sữa rồi. Cách chương.